Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Minh một câu nói, lập tức có người vọt tới Trầm Ngư trước mặt kéo nàng từ trên mặt đất. Cũng không quản người là hôn mê hay thanh tỉnh, liền trên mặt đất lôi kéo đi đến ngoài cửa phủ, vẫn là có người nhìn biết không đành lòng. Dù sao Phượng Trầm Ngư gương mặt đó thực sự thật đẹp, đẹp đến để rất nhiều người nhìn một cái đã có thể quên cũng tha thứ. Nàng từng đã làm tất cả. Phượng Trầm Ngư tại kéo đi này trong lúc đã tỉnh lại, chỉ đảo qua đám người mắt người, lập tức nhìn ra trong mắt những người kia sở niệm, nàng luôn luôn sẽ lợi dụng ưu thế dung mạo của mình, người đều chật vật đến mức này, nhưng vẫn là có thể đối với mấy cái vì mỹ mạo của nàng mà sinh ra một chút lòng thương hại người tung một cái mị nhãn, trêu đến trong các người kia lập tức có ba người cùng lúc mở miệng. Đợi một chút, sau đó lại có một người hướng người trong hỷ đường xin tha cho nàng nói. Phượng đại tiểu thư có lẽ là bị người hãm hại, xin thứ nàng a, nàng. Nói còn không chờ nói xong, bất chợt một cái thân ảnh từ trong hỷ đường lao ra một cái, là ai đều không có thấy rõ, tức thì nhìn thấy thân ảnh kia vứt ra một chiếc roi mềm, thẳng đến người cầu tình ấy. Trong chớp mắt, lúc trước người đang nói chuyện bất chợt âm thanh dừng lại, miệng há to, tiếp theo, một cái đầu lưỡi máu rầm rề đã bị Nguyễn Tiên ấy kéo ra. Người nọ vô lưỡi mà CS3T, ngã xuống đất lúc, một lần cuối cùng thấy một gương mặt mang theo mặt nạ vàng. Còn có ai muốn thay Phượng Trầm Ngư cầu tình? Huyền Thiên Minh đứng trong viện nhìn quét mọi người, trường tiên trong tay hắn trên roi còn cuốn lấy căn đầu lưỡi ấy. Hai tên khác phía trước cùng cầu tình đã sớm cúi đầu, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Chỉ một câu cầu tình liền táng nộp mạng, có người nhận ra được người bị quất lưỡi mà CS3T. Càng là cái quan chức từ nhị phẩm. Ai nấy cũng biết muốn bò lên trên quan chức từ nhị phẩm cần phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, cần bỏ bao nhiêu năm, kết quả cứ thế mà CS3T đi, có oan hay không? Phượng Trầm Ngư đã bị tha đi, tiếng la khóc tê tâm liệt phế đột nhiên ngừng lại, cũng chỉ còn sót lại Tương Vương Phủ hì khí lạnh đi. Tương Vương Phi chủ động đứng dậy, đứng vào trong viện cất giọng nói. Chuyện hôm nay là ta Tương Vương Phủ sỉ nhục lớn lao. Vào phủ chắc phi không có sớm nghiệm tra rõ ràng, là ta cái này tránh phi sơ sẩy, ta tự sẽ tiến cung thỉnh tội với phụ hoàng mẫu hậu, chư vị, mời trở về đi. Lệnh trục khách thoáng cái, mọi người cũng không còn lý do tiếp tục chờ đợi, tam hoàng tử đã nổi giận, cửu hoàng tử đã bắt đầu giết người, lưu lại nữa sợ rằng cũng không có quả ngon để ăn. Đám người dồn dập rời khỏi, ngay cả một đám hoàng tử đều riêng hồi phủ đi. Du Thiên Âm lôi kéo Huyền Thiên Hoa tay áo nói. Thất ca, chúng ta cũng trở về đi. Huyền Thiên Hoa nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng cũng cất bước đi rồi ra ngoài. Ngang qua Huyền Thiên Minh bên người lúc, chỉ nói câu, chúng ta đi về trước, liền cùng kia Du Thiên Âm cùng rời đi Tương Vương Phủ. Phượng Vũ Hoành còn là lần đầu tiên chú ý nhìn kia Du Thiên Âm đi bộ bóng lưng, cứ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất thời rồi lại nhớ không nổi loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Lúc này, kia mama trong cung cũng cáo từ rời đi. Tương Vương Phi nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt, lại xoay người đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy hoàng thất danh dự, ta phải đi vào cung thỉnh tội. Phượng đại nhân lúc như thế này sẽ không phải lâm trận bỏ chạy chứ? Phượng Cẩn Nguyên trầm mặt nói. Bổn tướng tự nhiên theo Vương Phi cùng tiến cung. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng như một điểm cơ sở cũng không có. Ánh mắt cũng theo bản năng nhìn lại Trình Thị tỷ muội, nhưng hai người kia căn bản cũng không nhìn hắn, ngược lại là nói với Phượng Vũ Hoành lên lời. Phượng Cẩn Nguyên hết cách rồi, chỉ đành than một tiếng, đi theo Tương Vương Phi đi. Huyền Thiên Minh lôi Phượng Vũ Hoành một phen, chúng ta cũng trở lại, ở đây phong thủy không được. Nói vậy đem tam hoàng tử khí cũng sắp nổi phổi, chợt nghe Phượng Vũ Hoành lại nói câu. Vốn là tính toán tỷ tỷ nhà mình xuất giá, lại là gả tam ca, ta chỉ muốn lại đưa quặng ngọc ấy về làm lễ vật, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, xem ra là lão thiên gia cũng không muốn để ta hao tài a. Nói xong, còn cười giảo hoạt vài tiếng, nhìn theo sau Huyền Thiên Minh nghênh ngang rời đi. Trình Thị tỷ muội cũng đi theo ở phía sau, hồi Phượng Phủ. Trong Tương Vương Phủ, đại lụa đỏ còn treo móc, chữ hỷ cũng dán vào, hỷ bào trên người tam hoàng tử đều còn ở. Chỉ là lại không náo nhiệt, khắp nơi cũng là khí tử. Thậm chí đều không một người nói chuyện, ngay cả Đoan Mộc Thanh đều nặng nề vô thanh. Không lâu lắm, chỉ thấy cái người tâng bốc đánh bảo đi lên phía trước, thật cẩn thận hỏi một câu. Xin hỏi, tiền công đội trống, ai có thể kết? Phượng Vũ Hoành cùng Trình Thị tỷ muội trở lại Phượng phủ lúc, lão thái thái đang mang theo một đám người tại cửa phủ nhìn xung quanh, thấy ba người nàng trở lại lập tức tiến lên hỏi. Trình Quân Man lôi kéo lão thái thái một đường hồi vườn mẫu đơn sảnh đường, đồng thời cũng đem trong Tương Vương phủ tất cả xảy ra đều cho mọi người nói một lần. Nàng cũng không có gì có thể kiêng kỵ, chuyện này chỉ sợ không ra hôm nay, cả tòa kinh thành đều hội truyền khắp. Lão thái thái vào sảnh đường, đều còn đến không kịp ngồi xuống đã bị tin tức này cả kinh trực tiếp té ngã. Trình Quân Man không đỡ lấy, mặc lão thái thái ngã ngồi trên mặt đất, lập tức không ngừng mà kêu R3N. Rốt cuộc tạo cái nghiệp gì, rốt cuộc là gây nghiệp chướng gì a? Phấn Đại nghe chỉ cảm thấy sự việc không thích hợp lắm, theo Phượng Trầm Ngư tâm tính, nếu như nàng chẳng phải chắc chính mình thân thể kia đã khôi phục như cũ, là không dám tự tin như thế gả vào Tương Vương phủ, lẽ nào nàng là bị người động chân động tay? Theo bản năng đã đi đến Phượng Vũ Hoành bên kia nhìn, đã thấy nàng ấy nhị tỷ tỷ khí định thần nhàn ngồi thưởng trà, liền tựa như người không việc gì. Phấn Đại trong lòng đang tính toán, tưởng châm chọc Phượng Trầm Ngư mấy câu tâm tư cũng phai nhạt đi, cũng chỉ đỡ Hàn Thị đang ngồi một bên, nghe lão thái thái không ngừng mà khóc. Lão thái thái khóc một trận cũng cảm thấy như vậy không có ý gì, đầu óc nàng xoay một cái, cũng không biết là nghĩ như thế nào, bất chợt liền duỗi tay chỉ đi chỉ Phượng Vũ Hoành, đồng thời lớn tiếng mà chất vấn nàng. Lúc ấy ngươi cũng tải, tại sao ngươi không giúp đại tỷ tỷ ngươi nói vài lời tốt? Nàng rõ ràng chính là bị người hãm hại. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lão thái thái bất chợt ý tưởng lên Phượng Cần Nguyên đã từng nói qua với nàng. Trầm Ngư đã chính xác tỏ thái độ nói thân thể chính mình đã như lúc ban đầu. Thế nhưng ám chỉ xuất thủ tương trợ người là Phượng Vũ Hoành, bọn hắn lúc ấy rất yên tâm cũng rất vui mừng. Bây giờ lại ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chính là Phượng Vũ Hoành động tay động chân? Ý niệm này cùng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy là như vậy. Lão thái thái hòa khí này thoáng cái nhảy ào lên, một tiếng gào lên. Là ngươi, đúng chưa, là muốn đòi hại CS3T đại tỷ tỷ ngươi. Phượng Vũ Hoành trà trong tay chén một tiếng. Hoành, liền đặt ở trên bàn, động tĩnh lớn có dọa hết mọi người nhảy dựng. Lão thái thái run rẩy toàn thân, vốn còn muốn lại kêu hai câu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đột nhiên thu hồi, suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình. Nàng bắt đầu hối hận, Trầm Ngư đã phế đi. Vì một kẻ tàn phế đi chất vấn Phượng Vũ Hoành, nàng có phải điên rồi hay không? Tâm tư trong lúc, Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên đứng dậy, từng bước một đi về phía nàng đến. Ánh mắt sắc bén như đao, dọa lão thái thái chỉ muốn lui về phía sau. Nhưng Trình Quân Mỹ liền ở sau lưng nàng đỡ, trận nàng một bước đều không lui được. Rốt cục, Phượng Vũ Hoành đi tới trước mặt nàng, thân thể nhỏ bé chậm xuống, một gối nửa quỳ, mặt ngó về phía trước. Một cỗ khí âm lãnh phả vào mặt, trêu đến lão thái thái hàm răng trên dưới không ngừng mà run rẩy. Phượng Vũ Hoành đem tay khẽ phủ lên tay lưng lão thái thái, mở miệng nói câu. Đừng sợ, nói đúng không sợ, lão thái thái lại càng sợ. Phượng Vũ Hoành bật cười, phải chăng cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi. Bằng không vì sao sợ ta sợ thành cái dạng này. A Hoành chẳng phải quái vật ăn thịt người, ngươi sở dĩ sợ ta là bởi vì ngươi trột dạ. Cái gì gọi là ta muốn hại CS3T đại tỷ tỷ? Tổ mẫu học cái gì không được, cần phải học phụ thân, bịt mắt thiên vị, tương lai chính là xuống địa ngục, Diêm Vương đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão thái thái toàn thân đều run rẩy, cánh tay động mấy lần, tưởng đem mình tay từ Phượng Vũ Hoành trong tay rút ra, nhưng đều là phí công. Phượng Vũ Hoành không gặp dùng bao nhiêu lực, nhưng cánh tay kia rồi lại giống như kìm sắt, phủ lên liền không buông ra. Nàng lại ngược lại hướng Trình Thị tỷ muội cầu viện, nhưng hai người kia nhưng cùng nhau lắc đầu, biểu thị không thể ra sức. Bây giờ Phượng Phủ, tại Phượng Vũ Hoành tạo áp lực dưới, không ai có thể giúp đỡ lão thái thái, huống chi lão thái thái phía trước nói ra cũng xác thực không làm người thích nghe. Y hệt Phượng Vũ Hoành hỏi, cái gì gọi là nàng muốn hại CS3T Trầm Ngư? Phượng Trầm Ngư bản thân muốn CS3T làm ra loại nào chuyện đáng xấu hổ, nếu như bị vạch trần. Đổ tới trên thân người khác. An Thị lạnh như băng nói câu, nếu thật sự dạng này tính, nhị tiểu thư mới đúng một đường bị ám hại tới được, nàng có thể sống đến hôm nay, mới gọi cái không dễ dàng. Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười lạnh, bắt đầu liệt kê từng cái cho lão thái thái. Từ cái kia phu xe tiếp nàng hồi phủ bắt đầu, mãi cho đến Phượng Trầm Ngư liên hợp Thẩm gia cướp giết Từ Duệ. Mỗi một việc, mỗi một chuyện, rõ ràng như vậy, chuẩn xác như vậy, nàng thậm chí có thể nói ra chuyện nào phát sinh ngày nào, kia canh giờ, ai là chủ mưu, ai là đồng lõa, qua đi là ai thiên vị ai, thật giống như cõi đời này không có chuyện gì có thể trốn được qua nàng ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng gia tất cả mọi người ở chỗ ấy lặng lặng nghe, nghe được cuối cùng, ngay cả Phấn Đại cũng bắt đầu tán đồng rồi an thị lời nói. Một đoạn đường này đi tới, bị hại có nhiều nhất, là Phượng Vũ Hoành A, có thể sống tới ngày nay, là bản lãnh của ta. Phượng Vũ Hoành buông lỏng ra tay nắm lão thái thái, đứng lên, ngửa người nhìn xuống. Cho nên, các ngươi đừng hy vọng ta hội ôm ấp lòng cảm ơn, ta không báo thù đã là đại ân. Phượng Trầm Ngư có tội thì phải chịu, tính là một cái cảnh cáo, Phượng gia như hiểu lý lẽ, ta nể tình cốt nhục thân tình, bảo vệ các ngươi bình an sống sót, nhưng nếu không thức thời vụ lần nữa bức bách, cũng đừng sợ ta bỏ mặc không quan tâm, thậm chí đổ thêm dầu vào lửa. Dọa sắp tê liệt lão thái thái không cam lòng hỏi, ngươi là nữ nhi Phượng gia suy yếu, cho ngươi có chỗ tốt gì, ha ha. Phượng Vũ Hoành thất thanh cười điên cuồng. Phượng gia suy yếu, Phượng gia chính là không suy yếu, cho ta lại có chỗ tốt gì. Các ngươi yên tâm, dù có một ngày Phượng gia bị diệt cửu tộc, cái này cửu tộc cũng diệt không tới trên đầu ta. Này, cũng là của ta bản lĩnh. Phượng Vũ Hoành lần này cảnh cáo, cho Phượng gia tất cả mọi người kêu cái cảnh báo. Khang Di có chuyện, Phượng Trầm Ngư bị phán chém ngang hông, Phượng Cẩn Nguyên trước mắt đang trong cung thỉnh tội. An thị cũng có chút tâm hoảng. Nhắc nhở lão thái thái, hay là chúng ta lo lắng nhiều thoáng cái lão gia thôi, không biết hoàng thượng lần này có thể hay không cả nợ cũ phía trước đều cùng nhau quên đi đi. Một câu nói, để lão thái thái trái tim đó lại chìm xuống đáy cốc. Lúc này, trong Từ Lao phủ nha kinh thành, một tiếng thanh âm tê dại tận xương vang lên. Đại ca, ta nút áo xiêm y này mở, người có thể giúp ta cài một chút không? Cách chương.